Đột nhiên cô ta dừng tay phải lại thì âm thanh trong trẻo đó cũng dừng lại. Cô đưa ánh mắt nhìn Trác Việt và nhẹ nhàng nói, anh đi kiểm tra xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi có lai lịch thế nào. Bà chủ, tôi không hiểu lắm. Trác Việt nghe đến đây thì hắn liếm liếm môi, trong lòng dường như do dự có nên nói ra hay không. Cuối cùng Trác Việt vẫn quyết định bày tỏ mối hoài nghi trong lòng mình. Hắn nói, rốt cuộc Diệp Lăng Phi và bà chủ có quan hệ gì? Tôi làm việc cho bà chủ đã nhiều năm vẫn chưa bao giờ thấy bà chủ giống như bây giờ. Câu nói phía sau của Trác Việt chưa kịp nói ra, hắn hơi lo lắng. Hắn ngẩng đầu lên nhìn người phụ nữ đang ngồi đối diện hắn thì thấy người phụ nữ này vốn không có phản ứng gì cả. Hắn mới yên tâm và nói tiếp, tôi cho rằng bà chủ, bà. Trác Việt vẫn chưa nói hết câu thì nghe thấy tiếng bèo, một con dao găm bay ngang qua tay, sát vào thịt của Trác Việt và bay thẳng vào tường phía sau người Trác Việt. Tiếp đó con dao cắm thẳng vào hồng tâm bia ngắm treo trên tường phía sau lưng hắn. Cảm giác đau rát nơi bên tai Trác Việt truyền lại. Hắn cúi đầu, không dám ngẩng đầu lên nữa. Những hạt mồ hôi to như hạt đậu từ trán hắn túa ra. Hai tay Trác Việt nắm chặt vào nhau. Hắn cảm thấy giữa hai tay mình toàn là mồ hôi. Hắn không dám nói bất kỳ tiếng gì nữa. Trác Việt cảm thấy hai chân mình run lên. Trong lòng hắn rất hối hận. Sớm biết như vậy thì hắn không nên nhiều chuyện mà đi hỏi. Nhưng Trác Việt rất muốn biết mối quan hệ giữa Diệp Lăng Phi và bà chủ là gì. Vì sao bà chủ sau khi thấy Diệp Lăng Phi đến thì tâm tình dậy sóng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1262. 1. Hồi tưởng. 1. Những giọt mồ hôi to như hạt đậu từ trán của Trác Việt lăn xuống. Hắn không ngờ bà chủ của mình lại thực sự hạ thủ với hắn. Hắn cắn chặt môi, có chút hối hận về hành động vừa rồi. Trong lòng hắn rất muốn biết rốt cuộc vì sao bà chủ của mình sau khi nhìn thấy Diệp Lăng Phi thì tâm tình lại dậy sóng. Tất cả những chuyện này đều khiến Trác Việt cảm thấy khó hiểu cho nên Trác Việt không nhịn được muốn hỏi vấn đề này. Tuy hắn cũng biết tính tình bà chủ không tốt lắm nhưng hắn vẫn cứ hỏi. Tôi hy vọng anh nhớ, ở chỗ tôi ít nói một chút thì tốt hơn. Người phụ nữ khẽ ngẩng đầu lên, bên trong đôi mắt lóe lên một tia sáng sắc bén như lưỡi dao, giọng nói của cô ta hơi khàn khàn, dường như tiếng nói ấy là vì bị thương gì đó nên bây giờ mới trở nên như vậy. Cô ta nói với giọng khàn khàn, anh theo tôi 3 năm rồi, anh nên hiểu phong cách làm việc của tôi. Trác Việt, anh phải nhớ, chuyện anh không nên hỏi, tốt nhất là đừng hỏi nhiều. Tôi biết rồi. Trác Việt cúi đầu, vội vàng trả lời, anh đi ra ngoài đi. Người phụ nữ đó sau khi nói ra những lời này thì xoay cái đưa lưng về phía Trác Việt. Trác Việt lúc này giống như được đại xá vậy, hắn vội vàng lui ra ngoài. Sau đi ra khỏi phòng, Trác Việt mới thở dài một cái. Tay hắn đặt trên lỗ tai, hắn cảm thấy lỗ tai mình rất đau. Trong lòng Trác Việt thầm oán trách mình nhiều chuyện. Rõ ràng biết bà chủ không thích bị người khác hỏi nhiều vấn đề, kết quả cái miệng vẫn cứ như vậy. Trong phòng, người phụ nữ đó hoàn toàn tựa lưng vào thành ghế, tay phải cô ta đặt lên trên tay vịn của chiếc ghế rồi khẽ gõ mấy tiếng. Trong đầu cô ta hiện lên một cảnh tượng khiến người ta cả đời không thể quên được. Hội sở cao cấp này trang trí hết sức xa hoa, mỗi một bộ phận bên trong đều được lắp đặt những thiết bị này. Bước vào trong phòng, những chùm đèn treo mang phong cách châu Âu phục cổ, trên tường phong cách trang trí cũng khác nhau, vì bố cục không giống nhau nên phong cách trang trí cũng khác nhau. Hoặc là phong cách phục cổ như vậy, hoặc là phong cách trang trí thanh thoát, đơn giản hiện đại, hoặc là phong cách xa xỉ, như một làn gió mát. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình đi đến phòng thuê dành cho khách quý. Cái gọi là phòng thuê dành cho khách quý so với phòng bên ngoài có vẻ xa hoa, thoải mái, đặc biệt là có tắm rửa, mơ xa. Sau khi tắm còn có thể được cung cấp thợ mơ xa hạng cao cấp phục vụ xoa bóp chuyên nghiệp dành cho phòng thuê của khách quý. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình là vợ chồng, cùng nhau tắm rửa thì không có gì bất tiện. Chỉ là Diệp Lăng Phi lo dục hỏa của hắn đang cố gắng đè nén sẽ bị Bạch Tình Đình hấp dẫn. Nên biết hôm nay khi ở Long Sơn, Diệp Lăng Phi bị Bành Hiểu Lộ hấp dẫn nảy sinh dục hỏa nhưng đến bây giờ vẫn chưa có cơ hội phát tiết. Diệp Lăng Phi lo lắng mình và Bạch Tình Đình ở cùng một chỗ tắm rửa thì hắn không quan tâm mà phát tiết như vậy thì không tốt lắm. Đương nhiên đây chẳng qua là suy nghĩ của Diệp Lăng Phi mà thôi. Bạch Tình Đình lại không nghĩ như vậy. Theo Bạch Tình Đình, hoàn cảnh nơi này rất tốt. Phòng tắm, phòng mơ xa đều rất tiện nghi. Đặc biệt là phòng tắm phong cách châu Âu, trên bốn vách tường đều có phù điêu châu Âu có vẻ rất khác biệt. Trong phòng tắm nước từ bốn phía phun ra, khi bước vào trong này giống như đặt mình giữa một không gian xa hoa, tâm tình cũng trở nên thư thái. Hôm nay Bạch Tình Đình vốn vì chuyện của công ty mà trở nên rất phiền não, bây giờ cuối cùng cũng có thể thả lỏng. Bạch Tình Đình không để ý gì cả, cô cởi bỏ quần áo của mình, bước chân vào trong phòng tắm. Diệp Lăng Phi đứng bên ngoài vẫn còn do dự có nên bước vào hay không. Chính lúc này thì nghe thấy bên ngoài căn phòng vọng lại tiếng gõ cửa. Diệp Lăng Phi đi đến chỗ cửa và mở cánh cửa phòng ra, hắn nhìn thấy có hai cô gái trẻ khoảng chừng 20 tuổi đang đứng trước cửa. Hai cô gái da dẻ trắng nõn, tướng mạo thanh tú. Diệp Lăng Phi tuy sớm biết bên trong những hội sở hạng sang như vậy đều có dịch vụ cung cấp gái mà bên ngoài xã hội ít thấy. Dịch vụ này cũng phong phú đa dạng, có dịch vụ chỉ cung cấp mơ xa đơn thuần, có dịch vụ cung cấp tắm rửa, còn có dịch vụ cung cấp tính phục vụ. Vị trí không giống nhau nên dịch vụ cung cấp cũng rất khác nhau. Diệp Lăng Phi không có cảm giác đây là dịch vụ cung cấp gái từ trên người hai cô gái trẻ này. Hắn chỉ nhìn lướt qua và nói, chuyện này là thế nào? Một trong hai cô gái trẻ đó nói, chúng tôi chuyên phục vụ cho những phòng khác VIP. Anh là khách quý. Khi cô gái trẻ nói với Diệp Lăng Phi như vậy thì tiếng Bạch Tình Đình trong phòng tắm vọng lại. Bạch Tình Đình nói to, ông xã, anh đang làm gì vậy? Bạch Tình Đình vào phòng tắm cũng đã một lúc lâu rồi mà cô vẫn không thấy Diệp Lăng Phi vào. Trong lòng Bạch Tình Đình không rõ Diệp Lăng Phi đang ở bên ngoài bận làm cái gì nên cô mới hỏi. Diệp Lăng Phi đang nghe hai cô gái đó nói, rồi nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi chào hai cô gái và đi đến cửa phòng tắm. Hắn không mở cửa phòng tắm mà chỉ đứng ở trước cửa phòng và hỏi, bà xã, ở đây có hai cô gái phục vụ, vì chúng ta là khách quý nên có người chuyên cung cấp dịch vụ. Bà xã, hay là để bọn họ vào giúp em? Diệp Lăng Phi nói đến đây thì đến hắn cũng cảm thấy mình không nên nói với Bạch Tình Đình như vậy. Hắn lo Bạch Tình Đình sẽ nghĩ lung tung. Kêu ủa không sai. Khi Diệp Lăng Phi nói ra câu đó thì nghe thấy tiếng Bạch Tình Đình, ông xã, không cần đâu, em không cần ai đến giúp em cả, để bọn họ ngồi đợi ở ngoài đi, ai biết khi bọn họ mơ xa có dùng đến chỗ của bọn họ hay không. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn trả lời, được rồi. Nói xong Diệp Lăng Phi xoay người đi và nói với hai cô gái đang đứng trước mặt hắn, như vậy nhé, các cô cứ ở bên ngoài đợi. Bây giờ chúng tôi vẫn chưa cần các cô phục vụ, khi nào chúng tôi cần thì chúng tôi sẽ gọi hai cô. Diệp Lăng Phi nói xong thì hai cô gái trẻ đó cũng lui ra ngoài. Hai người bọn họ đợi ở cửa phòng, còn Diệp Lăng Phi đi đến cửa phòng tắm. Hắn cởi bỏ quần áo và bước vào bên trong. Trong phòng tắm, Bạch Tình Đình đang ngâm mình trong nước. Cô dùng bàn tay ngọc ngà của mình vuốt ve đôi chân. Diệp Lăng Phi lúc này bước vào. Diệp Lăng Phi vừa đi vào thì ánh mắt của Bạch Tình Đình nhìn vào phần dưới của Diệp Lăng Phi, gương mặt cô bỗng ửng hồng, cô dịu dàng nói, ông xã, lẽ nào anh thật không muốn hai ta ở đây sao? Đương nhiên là không rồi. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn vội vàng nói, Tình Đình, em đừng nghĩ lung tung, khi nãy anh chỉ là lo chúng ta ở cùng nhau trong phòng tắm, ngộ nhỡ. Diệp Lăng Phi cố ý bỏ lửng câu nói phía sau, hắn bước vào trong bồn tắm và đi đến bên cạnh Bạch Tình Đình, hai tay Bạch Tình Đình đặt ở phần dưới Diệp Lăng Phi, cô ngẩng đầu lên và nói, ông xã, em đương nhiên là tin vào khả năng tự chủ của anh, nhưng ông xã, nếu anh thực sự muốn tê, ở đây dù sao cũng không phải là nhà của họ, Bạch Tình Đình ở đây không cảm thấy thoải mái như nhà của mình, càng không nói đến chuyện thân mật. Bạch Tình Đình không thể cùng Diệp Lăng Phi thân mật ở chỗ này. Lời của Bạch Tình Đình khi nãy chẳng qua chỉ để nói với Diệp Lăng Phi mà thôi. Trong lòng cô lại không nghĩ như vậy. Sau khi tắm xong hai người lại mơ xa. Thợ mơ xa của hội sở không phải như những loại thợ mơ xa bên ngoài ấn bóp vài cái, còn trong đầu cứ nghĩ toàn là làm thế nào để móc được tiền từ vài cái mơ xa của mình. So với thợ mơ xa, vài cái không phải là một hai cấp bậc. Nghệ thuật của mơ xa được lưu truyền trong xã hội từ ngàn năm cho đến bây giờ, nhưng vì một vài người đã trở nên hăng hái thay đổi. Mơ xa là một môn rất cần kinh nghiệm học vấn, đại đa số các bệnh đều trị liệu thông qua mơ xa. Chỉ là những vết thương, ví dụ như chảy máu, chấn thương do va đạp, hoặc là những loại bệnh tương đối ác tính như ung thư, bệnh AIDS, là không thể thông qua mơ xa trị liệu. Còn lại đại đa số bệnh đều có thể mơ xa mà chữa khỏi. Thợ mơ xa tốt có thể nắm giữ đúng những vị trí trên cơ thể, từ đó thông qua việc đấm, bóp, gõ, cào, gồm những biện pháp kích thích huyệt vị trên cơ thể mà thúc đẩy khí huyết con người được thông suốt, đạt đến mục đích trị liệu. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1262, 2, hồi tưởng. 2. Nhưng vấn đề bây giờ chính là rất nhiều viện mơ xa cung cấp dịch vụ mơ xa chẳng qua là một loại trá hình. Những cái gọi là mơ xa đó căn bản không phải là mơ xa, chỉ là cung cấp dịch vụ mà thôi. Kết quả như vậy dẫn đến mơ xa trong xã hội càng ngày càng nhiều, thợ mơ xa cũng càng ngày càng nhiều. Chỉ là cái gọi là mơ xa đó chủ yếu là mơ xa phần dưới của đàn ông, giống như phòng gội đầu vậy. Cái gọi là gội đầu chẳng qua cũng chỉ là gội đầu mà thôi. Nguyên nhân chính là vì những nơi mơ xa tràn lan dẫn đến mơ xa bây giờ đã trở thành một loại dịch vụ gọi là cung cấp sắc tình, mà mơ xa chân chính lại không được tôn trọng, khiến cho thợ mơ xa của nghề này vị trí trung tâm dần dần bị giảm xuống. Mơ xa là một cái nghề cổ xưa, nhưng bây giờ mơ xa lại đối mặt với nhiều vấn đề. Thợ mơ xa của hội sở này lại tuyệt đối là thợ mơ xa chính thống, thủ pháp và kỹ thuật đều không giống như thợ mơ xa bên ngoài. Diệp Lăng Phi vốn chỉ là muốn tiện thể ở đây được mơ xa một tí, hắn không trông cậy thợ mơ xa ở đây sẽ khiến cho hắn được thả lỏng một chút, nhưng thực tế Diệp Lăng Phi khi được mơ xa thì thoải mái đến mức ngủ thiếp đi. Mãi cho đến khi hắn được Bạch Tình Đình đánh thức, Diệp Lăng Phi mới biết được mình đã ngủ thiếp đi. Khăn lông trên người Diệp Lăng Phi rơi xuống khiến hắn trần truồng ra trước mặt Bạch Tình Đình. Bàn tay nhỏ bé của Bạch Tình Đình vừa đụng chạm vào phần dưới của Diệp Lăng Phi thì nghe đến Diệp Lăng Phi nói: "Bà xã, bây giờ là mấy giờ rồi?" "À, chắc khoảng 4 giờ rồi." Bạch Tình Đình gương mặt ửng đỏ, cô biết mình không nên ở chỗ này đụng chạm vào phần dưới của Diệp Lăng Phi, như vậy rất dễ dàng khiến hắn bùng lên dục hỏa. Ngu ơi, đàn ông này một khi bị hấp dẫn, đây chính là một chuyện rất phiền phức. Bạch Tình Đình cố gắng nuốt nước bọt, cô không muốn đụng chạm đến thứ của ông xã mình khiến cô dục tiên dục tử. Cô nói: "Ông xã, anh muốn về sao?" "Ừ." Diệp Lăng Phi gật đầu và nói: "Tình Đình, chúng ta đã ở đây lâu rồi, anh thấy hay là chúng ta về nhà thôi." "Ông xã, nơi này rất tốt." Bạch Tình Đình cũng không có ý muốn rời khỏi đây, khó khăn lắm hôm nay mới có thể cùng Diệp Lăng Phi ở đây lãng mạn một chút, thư giãn một chút. Bạch Tình Đình không muốn rời khỏi đây nhanh như vậy. Hội sở hạng sang này giải trí không đơn giản chỉ cung cấp dịch vụ tắm rửa, xoa bóp, mà còn có sân banh, quầy rượu. Hội viên có thể giao lưu với nhau. Đại đa số mục đích của yếu của hội sở cũng không phải đơn giản là cung cấp cho hội viên sở cung cấp cho hội viên những nơi giải trí, xả hơi, mà còn khiến cho hội viên giao lưu, tìm hiểu tăng tác dụng tình cảm. Phải biết rằng có thể đi vào hội sở loại này thì cũng không phải là nhân vật đơn giản, hoặc tinh anh trong một viện nào đó hoặc là một ông chủ của tập đoàn nào đó. Tóm lại, những hội viên này đều không phải là những nhân vật đơn giản. Mọi người có một hội sở để giao lưu như vậy, có thể ngồi cùng một chỗ mà hàn huyên một chút, có thể gặp mặt một chút. Đây cũng là một cách để phát triển mối quan hệ. Bạch Tình Đình cũng không muốn quen biết người khác. Cô chẳng qua là cảm thấy nơi này rất tốt, hy vọng có thể cùng Diệp Lăng Phi ở đây lãng mạn một chút, thả lỏng một chút. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn không kiên trì giữ ý kiến của hắn. Nếu Bạch Tình Đình muốn ở đây một lát nữa thì hắn cũng chiều theo ý Bạch Tình Đình. Diệp Lăng Phi nghĩ tới đây thì đồng ý. Hắn và Bạch Tình Đình mặc quần áo ngủ hạng sang do hội sở này cung cấp và đi ra khỏi phòng. Đi về phía trước mặt không xa là quầy rượu. Bên trong quán rượu chỉ có 2-3 người. Hội sở hạng sang này khai trương ở thành phố Vọng Hải không lâu, lại không công khai chiêu mộ hội viên, chỉ là thông qua những con đường khác, phát cho một số ít người thẻ hội viên. Vì vậy, bản thân người tới nơi này rất ít, hơn nữa bây giờ chỉ mới hơn 4 giờ chiều, người đến đây càng ít. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình khi đến đây thì 2-3 người ngồi trong quán rượu quay đầu lại. Một trong số đó là sở trưởng Lưu của Sở Nghiên cứu Khoa học Kỹ thuật Vọng Hải, tuổi cũng đã hơn 40. Sở trưởng Lưu là tiến sĩ du học ở nước ngoài về, lần này đến Sở Khoa học Kỹ thuật Thông tin làm sở trưởng, là một nhân vật đầu ngành ở phương diện tin học. Ông ta hiện nay là chuyên gia trọng điểm trong hạng mục nghiên cứu điều khiển tự động mô hình hóa bằng tin học, là thuộc về một hạng mục nghiên cứu khoa học mô phỏng hành động người máy, bây giờ đã tiến vào giai đoạn mang tính thực chất. Bạch Tình Đình biết sở trưởng Lưu kia, sở trưởng Lưu cũng thường xuất hiện trên TV. Bạch Tình Đình lần đầu tiên nhìn thấy sở trưởng Lưu, cô còn không khẳng định lắm. Sau khi sở trưởng Lưu chào hỏi Bạch Tình Đình thì Bạch Tình Đình mới biết người này chính là sở trưởng Lưu của Sở Nghiên cứu Tin tức Khoa học Kỹ thuật. Còn hai người cùng ngồi với sở trưởng Lưu Bạch Tình Đình cũng không nhận ra, trong đó có một phụ nữ, nhìn người phụ nữ kia dáng vẻ khoảng chừng 30 tuổi. Hai lỗ tai đeo chiếc vòng tai lủng lẳng, chỗ ngực có một sợi dây chuyền mặt khối hình trái xoan. Người phụ nữ kia để tóc ngắn, điều khiến người ta thấy kỳ lạ là cổ họng cô ta hơi nhô lên. Khi cô ta nói có thói quen liếm môi, thỉnh thoảng dùng tay đè chặt cổ họng, giọng nói thì hơi khó nghe. Nếu không nghe kỹ thì rất dễ dàng nghe không rõ cô ta rốt cuộc đang nói cái gì. Người phụ nữ này làm cho người ta có cảm giác hình như là cổ họng bị cái gì làm cho bị thương, không thể nào tiện nói chuyện được. Bạch Tình Đình mới vừa nãy chẳng qua là chào hỏi sở trưởng Lưu rồi cùng Diệp Lăng Phi đi tới quầy bar. Đừng thấy người ở quán bar không nhiều nhưng rượu ở đây so với bên ngoài thì rất đầy đủ. Whisky, vodka, rượu mà những người đàn ông này cần đều có cả, cũng có rượu vang đỏ, champagne. Đồ uống loại này nghiêng về phái nữ hơn. Tóm lại, rượu ở nơi này rất đầy đủ khiến cho người khác giật mình. Thậm chí có cả rượu mà ở trên thị trường hiếm thấy như rượu vang cơ cây Âu 1996 của Italia rất hiếm gặp. Diệp Lăng Phi muốn một ly whisky, Bạch Tình Đình lại muốn một ly rượu vang đỏ. Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn sang chỗ ngồi bên cạnh Bạch Tình Đình. Hắn ngồi sang bên, tay phải tùy tiện đặt lên vai Bạch Tình Đình. Ngón tay hắn đặt ở trên da thịt mềm mại trơn mịn của Bạch Tình Đình, khẽ vuốt ve và nói, bà xã, em không thấy nơi này thật kỳ quái sao? Cái tên sở trưởng Lưu mà em vừa nói chuyện cũng là hội viên ở đây, anh làm sao cũng không ngờ rằng rốt cuộc tiêu chuẩn để nhập hội vào hội sở này là cái gì? Diệp Lăng Phi nói ra câu nói này dường như muốn nhắc nhở Bạch Tình Đình. Mới vừa rồi Bạch Tình Đình cùng sở trưởng Lưu chào hỏi trong lòng cô cũng cảm thấy nghi ngờ như vậy. Cô cũng cảm giác nơi này dường như có cái gì đó không đúng lắm. Nhưng Bạch Tình Đình khi nãy không nghĩ ra được rốt cuộc là không đúng ở chỗ nào. Hiện tại nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy, Bạch Tình Đình mới biết chính là sở trưởng Lưu xuất hiện ở đây khiến cho cô có cảm giác không được bình thường. Bạch Tình Đình khẽ quay đầu sang phía sở trưởng Lưu. Khi cô quay đầu sang thì đúng lúc đó cô nhìn thấy người phụ nữ khoảng 30 tuổi đó đang nhìn cô. Ánh mắt Bạch Tình Đình và ánh mắt người phụ nữ kia đụng vào nhau. Trong khoảnh khắc đó thì thấy người phụ nữ 30 tuổi kia cầm ly rượu trong tay nâng lên, khẽ cười với Bạch Tình. Hành động này khiến cho Bạch Tình Đình cảm thấy có chút không thoải mái. Cô vội vàng xoay đầu lại và nói, ông xã, chúng ta bất luận rốt cuộc nơi này là nơi nào, chúng ta ở đây vui chơi như vậy là đủ rồi. Diệp Lăng Phi cười cười, hắn nói, bà xã, anh lại muốn ở đây thư giãn một tí, nhưng là vấn đề chúng ta muốn không bị người quấy rầy, mà hết lần này đến lần khác lại có người muốn quấy rầy chúng ta. Anh sớm nghĩ rằng bà xã chỉ cần em xuất hiện ở chỗ này, thì luôn có một vài người hâm mộ. Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô có chút không hiểu. Bạch Tình Đình thấy ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn về phía sau lưng cô, theo bản năng cô phải quay đầu lại một chút. kết quả là cô nhìn thấy người phụ nữ khoảng 30 tuổi kia đang cầm trong tay ly rượu và đang đi tới. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1263, 1, đồ của Liêu Tiểu Hồng. 1, khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình nói chuyện phiếm ở quán bar của hội sở hạng sang, Diệp Lăng Phi đột nhiên nói một câu làm Bạch Tình Đình cảm thấy rất kỳ lạ. Bạch Tình Đình dường như quay đầu lại một cách vô thức. Kết quả là cô nhìn thấy người phụ nữ hơn 30 tuổi kia đang cầm trong tay ly rượu và đi tới. Bạch Tình Đình vội vàng xoay đầu lại. Điều mà Bạch Tình Đình lo lắng là người phụ nữ đó đang đi gần đến cô. Không biết vì sao cô lại không thích người phụ nữ đó lắm. Diệp Lăng Phi thấy Bạch Tình Đình nhìn hắn. Hắn cười cười. Dường như hắn đã sớm biết chuyện sẽ trở nên như vậy rồi. Người phụ nữ kia đi tới, giọng nói của cô ta có hơi khàn khàn, hình như bởi vì cổ họng bị thương mà gây nên như vậy. Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn vào cổ họng của người phụ nữ đó, chân mày hắn bỗng nhiên nhíu lại. Bạch Tổng Tài, xin chào. Người phụ nữ đó đi đến và chào hỏi. Tôi đã sớm nghe qua danh tiếng của cô, không ngờ hôm nay lại được gặp cô ở đây. Bạch Tổng Tài, tôi có thể ngồi xuống đây một chút được không? Bạch Tình Đình lo lắng cái gì thì cái đó sẽ đến. Cô vốn không muốn có bất kỳ sự tiếp xúc gì với người phụ nữ này. Bây giờ cô lại thấy người phụ nữ này chủ động tới đây chào hỏi mình. Tuy trong lòng cô không muốn nói chuyện cùng người phụ nữ này nhưng vì phép lịch sự, Bạch Tình Đình vẫn phải nói dối. Đương nhiên là có thể rồi, nơi này là quầy ba mà. Bạch Tình Đình vừa nói những lời này ra thì người phụ nữ đó đã ngồi xuống bên cạnh Bạch Tình Đình. Lúc này mùi thơm từ trên người của cô ta tỏa ra. Nhưng loại mùi hương này không giống với mùi hương trên người Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình xoay mặt về phía Diệp Lăng Phi một cách vô thức. Chiếc đùi trắng nõn của cô động vào đùi của Diệp Lăng Phi. Diệp Lăng Phi đưa tay ôm eo Bạch Tình Đình. Hắn nói, bà xã, chúng ta đổi chỗ ngồi đi. Chỗ quầy ba này quá nhỏ. Chi bằng chúng ta đến chỗ ghế xa bên kia ngồi đi. Bạch Tình Đình trong lòng đang tính toán chuyện này. Cô cũng không muốn ngồi cùng người phụ nữ mà khiến người ta cảm thấy không thoải mái như vậy. Chẳng qua là cô giữ lịch sự thôi. Bạch Tình Đình không từ chối trực tiếp. Bây giờ, Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói như vậy thì cô lập tức trả lời, ông xã, vậy cũng được. Nói xong, Bạch Tình Đình cầm trong tay ly rượu và đứng dậy. Cô không chào hỏi người phụ nữ kia mà cất bước đi. Người phụ nữ đó thấy Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình cùng đứng dậy đi. Cô ta không lập tức đi theo sau, mà để cho người pha chế rượu rót đầy một ly hoa hồng đỏ. Cô ta cầm ly rượu rồi nhìn về phía Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi. Bạch Tình Đình và Diệp Lăng Phi ngồi tựa lưng vào tường bên trên ghế xa. Ánh sáng phát ra từ chiếc đèn ở trên vách tường chiếu sáng ở nơi này khiến cho nơi này tràn ngập một sắc thái lãng mạn. Bạch Tình Đình tựa người vào vai Diệp Lăng Phi, trong tay cô cầm ly rượu, mắt cô nhìn lên gương mặt Diệp Lăng Phi và nhẹ nhàng hỏi, ông xã, anh có cảm thấy người phụ nữ kia có chút kỳ quái không? Diệp Lăng Phi một cái tay cầm ly rượu, tay kia ôm quanh eo Bạch Tình Đình. Bàn tay to của hắn đưa trực tiếp vào trong quần áo của Bạch Tình Đình, rồi đặt tại trên bộ mông rất đàn hồi của cô. Bạch Tình Đình mới vừa tắm xong nên da rẻ trên khắp cơ thể cô mềm mại như phấn. Bàn tay to của Diệp Lăng Phi thỉnh thoảng vuốt ve bộ ngực của Bạch Tình Đình, đôi lúc hắn nắm hai tay lại. Sau khi nghe thấy Bạch Tình Đình hỏi câu này thì Diệp Lăng Phi khẽ gật đầu. Khi nãy, Diệp Lăng Phi vẫn thấy người phụ nữ này có nhiều chỗ khiến cho người ta không hiểu. Ánh mắt Diệp Lăng Phi nhìn về phía người phụ nữ đó. Đúng lúc đó người phụ nữ kia cũng hướng ánh mắt về phía này. Diệp Lăng Phi thu ánh mắt lại và nói với Bạch Tình Đình. Bà xã, em có nghĩ rằng người phụ nữ đó có lẽ không phải phụ nữ không? Diệp Lăng Phi vừa nói câu này ra. Sắc mặt Bạch Tình Đình đột nhiên biến sắc. Lúc trước Bạch Tình Đình thật sự không nghĩ đến chuyện này, cô chỉ là một phụ từ sự nhạy cảm của phụ nữ, cảm thấy người phụ nữ này có nhiều chỗ cô không thích. Nhưng Bạch Tình Đình chưa nghĩ đến tình huống mà Diệp Lăng Phi vừa nói. Bạch Tình Đình cầm ly rượu trong tay đặt ở khóe miệng, cô uống một ngụm lớn rượu vang đỏ rồi lại đưa ánh mắt về phía người phụ nữ kia. Lần này, Bạch Tình Đình nhìn người phụ nữ đó không giống như lúc trước. Trong lòng cô cảm thấy có chút chán ghét người phụ nữ đó. Rất hiển nhiên sau khi người phụ nữ kia thấy Bạch Tình Đình nhìn mình như vậy, cô ta dường như cũng biết được Bạch Tình Đình đối với cô ta có chút chán ghét. Cô ta không dây dưa nữa, trong tay cầm ly rượu trở về phía Lưu Sở Trưởng. Bạch Tình Đình thấy người phụ nữ kia không có ý muốn dây dưa với cô nữa thì trong lòng cô có cảm giác yên tâm. Cô quay mặt về phía Diệp Lăng Phi và nhẹ nhàng nói, ông xã, đây thật không thể nào, cô ta sao lại không phải là phụ nữ chứ? Bạch Tình Đình nói những lời này rất nhẹ nhàng, nhẹ đến mức dường như không nghe rõ được cô đang nói gì. Diệp Lăng Phi nhẹ nhàng nói, Tình Đình, em có phát hiện ra những lời cô ta nói khi nãy không? Âm thanh của cô ta có chút khàn khàn, kỳ thực không phải giọng cô ta khàn mà vì cô ta cố ý như vậy, chính là lo bị người ta phát hiện mà thôi. Còn cổ họng của cô ta, đây chính là hầu của đàn ông, nhưng hầu của cô ta so với đàn ông lại nhỏ hơn rất nhiều. Nếu không chú ý nhìn thì rất dễ dàng khiến người ta hiểu lầm cô ấy là phụ nữ. Như vậy xem ra, anh nghi ngờ cô ta. Diệp Lăng Phi kề miệng sát vào tai Bạch Tình Đình, khẽ nói vào bên tai Bạch Tình Đình, cô ta đã làm phẫu thuật chuyển đổi giới tính thành đàn ông. Diệp Lăng Phi nói ra câu này, Bạch Tình Đình kêu a một tiếng. Rất hiển nhiên, những lời này của Diệp Lăng Phi đã nằm trong dự liệu Bạch Tình Đình. Bạch Tình Đình đã nghe đến những người như vậy, đặc biệt là ở Thái Lan, người như vậy rất nhiều. Nếu ở Thái Lan có người đó thì cũng có đàn ông phẫu thuật thẩm mỹ thành đàn bà, nhưng Bạch Tình Đình lại chưa bao giờ gặp, càng chưa bao giờ động phải. Bây giờ, khi Bạch Tình Đình nghe Diệp Lăng Phi nói người phụ nữ đó rất có thể là đàn ông phẫu thuật thành, lúc này, cơn chấn động trong lòng cô không cách nào hình dung được bằng lời. Bạch Tình Đình không biết vì sao trong lòng cô lúc này lại có phản ứng như vậy. Cô nhớ đến khi nãy ngồi bên cạnh người phụ nữ đó, nói chuyện với cô ta. Bạch Tình Đình vội vàng tựa vào ngực Diệp Lăng Phi, cô thở hổn hển một lát. Diệp Lăng Phi nâng ly rượu lên rồi để xuống, tay phải hắn đặt sau lưng Bạch Tình Đình, vỗ nhẹ nhẹ sau lưng Bạch Tình Đình và nói, Tình Đình, em đừng nghĩ nhiều. Bạch Tình Đình không ngẩng đầu lên, cô nghe thấy hơi thở đàn ông từ trên người Diệp Lăng Phi phát ra. Hơi thở này làm cho cô có cảm giác thoải mái hơn rất nhiều. Bạch Tình Đình nhẹ nhàng nói, ông xã, em chỉ hơi hơi cảm thấy có chút chán ghét. Em không ngờ. Tóm lại, em không thể nào chấp nhận được chuyện này. Em là một người phụ nữ rất bảo thủ. Điều này anh dĩ nhiên là biết. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói như vậy thì hắn nói, Tình Đình, vừa rồi anh chẳng qua là nghi ngờ như vậy thôi. Nhưng anh không thể xác định người phụ nữ kia có thật sự là một người đàn ông phẫu thuật giới tính hay không. À, Tình Đình, em nhìn kìa, người phụ nữ đó và Lưu Sở Trưởng đã đứng dậy. Diệp Lăng Phi tỏ ý bảo Bạch Tình Đình nhìn người phụ nữ kia và Lưu Sở Trưởng. Bạch Tình Đình trong lòng có chút do dự, cô không xác định mình có nên nhìn hay không. Chủ yếu là vì lời nói của Diệp Lăng Phi khi nãy khiến cho Bạch Tình Đình trong lòng cảm thấy rất không thoải mái. Cô là một người phụ nữ rất bảo thủ, cô chịu không nổi những chuyện như vậy. Bây giờ nghe Diệp Lăng Phi nói người phụ nữ kia cùng Lưu Sở Trưởng cùng đi với nhau, Bạch Tình Đình trong lòng có chút tò mò. Cô xoay mặt lại quả nhiên nhìn thấy người phụ nữ kia và Lưu Sở Trưởng cùng nhau rời khỏi quầy rượu. Khi người phụ nữ đó và Lưu Sở Trưởng vừa rời khỏi thì Bạch Tình Đình mới thở phào nhẹ nhõm. Khi nãy người phụ nữ đó ở đây, Bạch Tình Đình luôn cảm thấy rất không thoải mái. Cô vốn lo lắng người phụ nữ kia sẽ quấn lấy mình. Cô xoay mặt sang phía Diệp Lăng Phi và nói, ông xã, em luôn cảm thấy rất kỳ lạ, nói cách khác là vì cái gì đó. Tóm lại em cảm thấy nơi này cổ quái hay sao đấy? Anh cũng cảm thấy ở đây có chút cổ quái. Diệp Lăng Phi cầm trong tay ly rượu, chân mày hắn lại nhíu lại thêm một lần nữa. Theo Diệp Lăng Phi, hội sở hạng sang này thật không đơn giản. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi không thể hiểu được rốt cuộc hội sở hạng sang vì sao lại làm như thế. Lưu Sở Trưởng và người phụ nữ kia cùng đi ra khỏi quán rượu. Lưu Sở Trưởng năm nay hơn 40 tuổi. Bà xã của hắn cũng không định cư ở thành phố Vọng Hải. hiện nay vẫn còn quan hệ công việc. Lưu sở trưởng cũng hy vọng có thể cùng bà xã ở thành phố Vọng Hải. Bà xã hắn là một bác sĩ. Theo suy nghĩ của nhiều người, cô ta đến Vọng Hải, đó là một chuyện dễ dàng. Nhưng trên thực tế không phải là như thế. Đừng thấy Lưu sở trưởng là sở trưởng, nhưng tiền của hắn lại không nhiều. Thời buổi này nếu như không ra Ngào Y kiềm thêm chỉ nhận chút tiền công của nhà nước thì đến ăn còn không đủ. Tay Lưu sở trưởng kia ngoại trừ thu nhập cứng từ lương thì không biết lấy tiền hoa hồng ở những nơi khác chỗ khác. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 1263. 2. Đồ của Lưu Tiểu Hồng. 2. Đừng thấy làm sở trưởng như vậy, nhưng những ngày tháng nay trôi qua rất cực khổ. Thỉnh thoảng có một cuộc phỏng vấn của ký giả được lên TV, đó cũng đứng trên thân phận hắn là sở trưởng, tốt xấu cũng nên tuyên bố một chút. Người ta nổi danh có tiền, nhưng Lưu sở trưởng nổi danh lâu như vậy, cũng đã trải qua mấy lần phỏng vấn, làm khách quý tham gia vào những bữa tiệc, nhưng không có gì tiền gì cả. Điều này khiến cho Lưu sở trưởng cảm thấy buồn bực thất bại. Lần này, hắn không biết vì sao lại nhận được lời mời hội viên. Điều này làm cho Lưu sở trưởng vẫn không hiểu rõ điều này rốt cuộc là vì nguyên nhân. Tuy trong tay đã sớm nhận thiệp mời hội viên, nhưng vẫn không dám tới đây. Hắn lo lắng là giả, trên người hắn không có bao nhiêu tiền. Bây giờ hắn còn đang nghĩ làm sao gọi đến bệnh viện một chút, để gọi bà xã đến đây. Muốn đi vào bệnh viện cũng không phải là chuyện đặc biệt khó khăn. Chỉ cần cầm mười mấy vạn thì đã có người giúp làm những thứ thủ tục này và có thể vào bệnh viện. Còn sau khi bạn đã đến bệnh viện, có thể cầm được tiền về hay không thì đó là chuyện của bạn. Người ta giúp bạn không quan tâm đến những chuyện này. Lưu sở trưởng vẫn có cảm giác không hiểu chuyện này. Theo hắn thấy, bà xã của mình là bác sĩ, điều đến làm việc ở bệnh viện thành phố Vọng Hải là chuyện thuận lý thuận tình, không cần phải tốn tiền gì cả. Nhưng vấn đề hiện tại là nếu như hắn không bỏ tiền ra thì không có người quản chuyện này. Phải biết rằng, Lưu sở trưởng là người lãnh đạo. Hắn đã quá nhiều lần báo cáo với cấp trên, hy vọng lãnh đạo cấp trên có thể giúp đỡ, giúp hắn điều bà xã về làm việc ở thành phố Vọng Hải. Lãnh đạo cấp trên trả lời được, được, lần nào cũng nói nhất định sẽ làm, mau sớm để cho hai vợ chồng bọn họ đoàn tụ. Nhưng trên thực tế mỗi lần trả lời xong thì vẫn chưa có tín hiệu gì cả. Lưu sở trưởng trong lòng vẫn không hiểu rốt cuộc là nguyên nhân gì. Sau đó vẫn là người khác chỉ ra cho hắn biết nguyên nhân, hắn mới hiểu được điều này có liên quan đến tiền. Xã hội bây giờ không có tiền thật đúng là không chơi được. Lưu sở trưởng trong lòng càng ngày càng buồn bực. Hắn cầm trong tay thiệp mời hội viên mà thật sự không kìm được sự tò mò trong lòng nên mới đến đây. Kết quả không ngờ thiệp mời hội viên đến đây dĩ nhiên là thật. Hắn đã là hội viên của nơi này rồi. Diệp Lăng Phi cầm thẻ VIP của khách quý cũng phải mất tiền. Nhưng chỉ là giá tiền sẽ được chiết khấu cao hơn. Nhưng thẻ mà Lưu sở trưởng giữ vốn không phải là thẻ VIP của hội viên khách quý. Mà là một loại thẻ hội viên khác. Loại thẻ hội viên này thuộc về thẻ được tính tiền tại hội sở hạng sang này. Ở đây tất cả tiêu phí cũng đều không tốn tiền. Dĩ nhiên, không phải là tất cả mọi người có thể nhận được thẻ hội viên loại này. Chỉ có những người giống như Lưu sở trưởng thuộc về những nhân tài hiếm có trong ngành công nghệ cao như vậy mới có thể nhận được thẻ hội viên loại này. Lưu sở trưởng giống như Lưu Mỗ Mỗ vào đại kiêu U An Viên, thực sự thấy được cái gì gọi là tiêu xài xa xỉ rồi. Hắn ở đây không cần tiêu xài cho nên dẫn đến Lưu sở trưởng dường như xem nơi này là nhà mình. Hắn ở trên lầu có một căn phòng đặc biệt. Căn phòng đó được sắp xếp cho hắn ở lại, nhưng ở đây lại có một quy định rất nghiêm ngặt. Nếu như bạn muốn tìm gái thì không cho phép tìm nhân viên làm việc ở đây, chỉ có thể tìm viên đến nơi này. Lưu sở trưởng đi cùng người phụ nữ kia vào phòng hắn. Khi vừa đóng cửa phòng lại thì nghe thấy tiếng thở dốc truyền ra rất nhanh. Bên ngoài phòng, Trác Việt vừa mới đi đến đây. Hắn vừa nãy đã nhìn thấy Lưu sở trưởng cùng người phụ nữ kia đi vào trong phòng. Người phụ nữ tên là Chân Cơ đó tên thật là gì Trác Việt cũng không rõ lắm. Hắn chỉ biết người phụ nữ này là một người tốt nhất không nên trêu chọc. Trác Việt cũng nghi ngờ Chân Cơ có vấn. Để về giới tính, vì chuyện này, hắn còn định hỏi bà chủ hắn. Bà chủ của hắn cho hắn câu trả lời là không quản chuyện của hắn, bảo hắn đừng đi quan tâm đến những chuyện này. Trác Việt cũng không hỏi nữa. Chân Cơ là một người nghề nghiệp tự do, dĩ nhiên, có thể là hội viên của hội sở này cũng chứng minh được Chân Cơ tuyệt đối không phải là một người có nghề nghiệp tự do đơn giản. Trác Việt cũng giống như toàn thể những giám đốc khác trên toàn quốc, đều có một nguyên tắc cơ bản nhất, đó chính là không hỏi những nghề nghiệp cụ thể của hội viên. Trác Việt đi ngang qua cửa phòng của Lưu sở trưởng, khi hắn đi ngang qua thì khẽ lắc đầu. Bên trong quán rượu ở dưới lầu, Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người ngồi ở bên trong quán rượu từ từ uống rượu. Khi người phụ nữ kia và Lưu sở trưởng đi khỏi, trong quán rượu cũng trống hẳn. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở đây ngược lại tỏ vẻ hết sức nhàn nhã. Hai người vừa uống xong hai ly rượu, rồi mới quyết định rời khỏi đây. Hội sở hạng sang này dĩ nhiên không chỉ có quán rượu, mơ xa, mà còn có chỗ chơi bowling, tập thể hình và những nơi vui chơi giải trí khác. Chẳng qua là Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình không muốn tiếp tục ở đây nữa. Diệp Lăng Phi muốn về nhà trước. Hắn luôn có cảm giác ở thành phố Vọng Hải đột nhiên xuất hiện nhiều hội sở hạng sang như vậy không phải là chuyện gì tốt cả. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người trở về phòng thay quần áo, ở trên lầu thanh toán mọi thứ. Khi hai người đang định rời khỏi đây thì từ bên ngoài có một người phụ nữ đi đến. Bạch Tình Đình vừa nhìn người phụ nữ đó thì lập tức khẽ nói, ông xã, cô ta là người dẫn chương trình của đài truyền hình Liêu Tiểu Hồng đấy. Bạch Tình Đình là người thường xuyên xem TV, cô không giống Diệp Lăng Phi đến người dẫn chương trình đài truyền hình không biết ai cả. Bạch Tình Đình vừa nhìn người phụ nữ này đi đến thì cô nhận ra người phụ nữ này chính là người dẫn chương trình ở bên ngoài của đài truyền hình thành phố Vọng Hải Liêu Tiểu Hồng. Việc đưa tin khách sạn ở thành phố Vọng Hải bị Khoa Nhung Hòa Diễm đột kích là do cô ta đảm nhiệm. Bạch Tình Đình chỉ là không ngờ có thể gặp phải Liêu Tiểu Hồng ở đây. Bây giờ cô càng ngày càng không hiểu nổi rốt cuộc tiêu chuẩn của hội viên hội sở hạng sang này là cái gì nữa. Theo Bạch Tình Đình thấy Liêu Tiểu Hồng kia chính là một biên tập viên đài truyền hình, sao lại là hội viên của hội sở hạng sang này? Cho dù Liêu Tiểu Hồng có tiền, thì theo cách nói của dì am đốc Trác Việt lúc trước thì những người có thể là hội viên của hội sở hạng sang này thì đều là những nhân vật không phải đơn giản. Bạch Tình Đình trong lòng hoài nghi, nhưng cô lại không biểu hiện ra. Diệp Lăng Phi nghe Bạch Tình Đình nói những lời này thì hắn khẽ nhìn lướt qua Liêu Tiểu Hồng đang đi tới và không nói gì thêm. Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình hai người rời khỏi hội sở này. Khi vừa lên xe, Diệp Lăng Phi mới thầm nói, bà xã, xem ra hội sở này muốn tạo ra một mạng lưu ổ ở thành phố Vọng Hải đây. Bạch Tình Đình không hiểu ý nghĩa trong câu nói của Diệp Lăng Phi. Cô cũng không hiểu rõ lắm Diệp Lăng Phi nói tạo ra danh đường ở Vọng Hải rốt cuộc là chỉ cái gì. Khi Bạch Tình Đình đang há mồm định hỏi thì Diệp Lăng Phi nói thêm một câu nữa, xem ra cần phải điều tra rốt cuộc hội sở này địa vị là gì, là người nào làm chủ mà có phái đoàn lớn như vậy. Tầng 3 của hội sở giải trí Đại Phú Quý, Liêu Tiểu Hồng cầm trong tay túi xách hiệu LV mà cô ta vừa mua. Cô ta gặp Trác Việt ngay ở cửa cầu thang. Trác Việt sau khi nhìn thấy Liêu Tiểu Hồng thì vẻ mặt hắn tươi cười và nói, Liêu Tiểu Thư, cô đến rồi à? Ừ. Gương mặt Liêu Tiểu Hồng hiện ra nụ cười rạng rỡ theo quán tính và nói, dì am đốc Trác, chuyện lần trước anh nói với tôi đã suy nghĩ rồi, nếu như giá cả thích hợp thì tôi có thể giúp hết lòng. Khi Liêu Tiểu Hồng nói lời này thì giọng nói cố ý thấp xuống, dường như cô ta lo lắng bị người khác nghe được. Trác Việt cười cười và nói, Liêu Tiểu Thư, ở chỗ tôi, cô không cần phải lo lắng có người nghe thấy lời cô nói đâu, tiền không thành vấn đề, cô không phải không thấy muốn ở chỗ chúng tôi tiêu xài thì đó không đơn giản là vấn... Để về tiền nong mà còn phải nhận được lời mời của chúng tôi. Chỉ cần cô có thể đem vật đó lại đây thì chúng tôi sẽ đưa cho cô tiền. À, tiện thể tôi nhắc nhở cô một câu, tư cách hội viên của cô hoàn toàn phụ thuộc vào việc cô có lấy được vật đó hay không. Liêu Tiểu Hồng vội vàng gật đầu và nói, điều này tôi biết, nhưng vật đó là vật tổ truyền của chồng tôi, vốn không thể ở bên cạnh tôi được. Hơn nữa chồng tôi vẫn chưa đến đây, chỉ cần đợi 3 ngày nữa tôi nhất định sẽ đem vật đó đến. Chắc Việt gật đầu và trả lời, vậy thì tốt, nếu như cho cô thêm 3 ngày mà có thể lấy được vật đó thì dĩ nhiên tôi không ngần ngại mà cho cô thêm 3 ngày nữa. À, tiền tôi đã chuẩn bị rồi, chỉ cần tôi thấy vật đó thì khi đó tôi sẽ đưa tiền cho cô. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1264, 1, cô gái tóc đen. 1, Trương Lộ Tuyết trong lòng vẫn cứ cảm thấy khó chịu, không suôn sẻ. Tuy Diệp Lăng Phi đã giải thích với cô rồi, nhưng ở trong lòng Trương Lộ Tuyết vẫn cảm thấy có chút gì đó không thoải mái. Khi Diệp Lăng Phi và Bạch Tình Đình ở hội sở Đại Phú Quý nghỉ ngơi thì Trương Lộ Tuyết ngồi trong phòng làm việc, cô đang kể khổ Trịnh Khả Nhạc. Trương Lộ Tuyết và Trịnh Khả Nhạc không có gì giấu giếm nhau cả. Trịnh Khả Nhạc đã trở thành một trong những người bạn thân nhất của Trương Lộ Tuyết. Chỉ là bởi vì hiện nay Trịnh Khả Nhạc vẫn là thư ký của Trương Lộ Tuyết. Ở trường hợp công khai, Trương Lộ Tuyết đối xử với Trịnh Khả Nhạc rất nghiêm túc. Nhưng khi ở phòng làm việc của cô thì Trương Lộ Tuyết không có gì phải lo lắng về mặt này. Cô tựa lưng vào thành ghế, bắt chéo đùi phải lên. Chiếc quần dài màu lam của cô căng lên trên đùi, khiến cho đường cong của bắp đùi cô trở nên rất rõ ràng. Đặc biệt là bộ phận giữa hai chân, càng lộ ra vẻ mê người. Nếu như giờ phút này mà Diệp Lăng Phi nhìn thấy thì nói không chừng lúc này dục hỏa của Diệp Lăng Phi sẽ dâng trào. Hắn sẽ ở đây cùng Trương Lộ Tuyết triền miên một phen. Khả Nhà, em nói xem rốt cuộc Diệp Lăng Phi đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Trương Lộ Tuyết hỏi. Trịnh Khả Nhạc ngồi ở chiếc ghế đối diện Trương Lộ Tuyết. Lúc trước Trịnh Khả Nhạc và Trương Lộ Tuyết đồng thời có những hành vi thân mật với Diệp Lăng Phi. Trương Lộ Tuyết cũng đã biết rõ mối quan hệ giữa Trịnh Khả Nhạc và Diệp Lăng Phi. Do đó khi cô nói cô và Diệp Lăng Phi quan hệ thì cũng không có gì lảng tránh cả. Cô trực tiếp nói với Trịnh Khả Nhạc. Trịnh Khả Nhạc nghe Trương Lộ Tuyết hỏi như vậy thì cô khẽ nhíu chân mày, tỏ vẻ có chút khó xử. Trịnh Khả Nhạc vốn đoán không ra tâm tư của Diệp Lăng Phi, càng không hiểu nổi mình ở rốt cuộc là giữ vị trí nào trong lòng Diệp Lăng Phi. Bây giờ nghe Trương Lộ Tuyết hỏi như vậy thì Trịnh Khả Nhạc có đôi chút chần chừ và nói, chuyện này em cũng không rõ lắm, em cũng không hiểu nổi trong lòng Diệp đại ca rốt cuộc đang nghĩ cái gì nữa. Nói cũng phải, tâm tư của anh ấy không phải người bình thường có thể hiểu được. Trương Lộ Tuyết gật đầu, cô để chân phải xuống. Hướng người về phía trước rồi mỉm cười nói, Khả Nhà, đừng nói chuyện này nữa, tối nay em có việc hay không? Trịnh Khả Nhạc lắc đầu và nói, tối nay em không có việc gì, cuộc sống của em bây giờ rất đơn giản, chỉ là đi làm, tan sở, về nhà chơi game, sau đó đi ngủ, cuộc sống của em chỉ đơn giản như vậy, bây giờ còn nợ tiền của Diệp đại ca này. Trịnh Khả Nhạc.